Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1741 luận chấn trụ tràng diện tầm quan trọng. Góc truyện audio.com, ngừng tụ long ấn trình tự cùng đậu đậu, vũ nhu tử đồng dạng, đầu tiên là long dực xuất hiện, tiếp lấy long dực hóa thành long ấn bởi vì Lý Âm Trúc còn tại trong ngủ mê, đạo hiệu của nàng tự động sinh ra, không có tự chủ lựa chọn cơ hội Âm Trúc cổ thánh. Ngàn năm đệ thập thánh, đồng thời là ngàn năm vị thứ hai bát phẩm tiên tử. Hết hạn trước mắt chư thiên vạn giới từ ngàn năm nay vị trí thứ 10 huyền thánh cấp cường giả, đã sinh ra. Nhưng lạc vị này Âm Trúc cổ thánh còn tại trạng thái ngủ say, nàng giảng pháp không có vấn đề. Hoặc là nói công pháp của nàng tu luyện tựu cùng đi ngủ có quan hệ. Tu sĩ giới cùng ma pháp giới đều có tương tự công pháp và nghề nghiệp tỷ như tu sĩ giới tương đối nổi danh, Đại Mộng Tâm Kinh cùng ma pháp giới. Trúc Mộng Pháp Sư, đều là cùng giấc ngủ có liên quan nghề nghiệp. Người tu luyện tổng là ở vào lúc tỉnh lúc ngủ trạng thái. Có lẽ chờ giảng pháp thời điểm, vị này, Âm Trúc cổ thánh, liền sẽ mở to mắt bắt đầu giảng pháp, lại hoặc là, nàng trực tiếp lại ở trong mộng giảng pháp cũng không nhất định. Lần trước Bá Nho Huyền Ma không phải cũng là trong mộng giảng pháp tới. Cứ như vậy, tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong chờ mong, Lý Âm Trúc. Giảng pháp, khâu đến, Tống Thư Hàng nắm chặt nắm đấm. Tốt ở chỗ này là Hắc Long thế giới, ở chỗ này hắn Long là quyền hạn có thể sử dụng. Coi như không cách nào can thiệp Lý Âm Trúc giảng pháp quá trình, nhưng ít ra có thể cam đoan giảng pháp sau khi thất bại, Lý Âm Trúc không có sinh mệnh nguy cơ. Giảng pháp đã đến giờ, chư thiên vạn giới người tu luyện ngẩng đầu vọng thiên, có người móc ra bản bút ký chuẩn bị ghi chép tiếp xuống thánh giả giảng pháp. Lý Âm Trúc thân thể khẽ chấn động một chút, màu bạc lông mi có chút chớp động. Tỉnh, muốn tỉnh, Tống Thư Hàng vui vẻ nói, trong tay hắn cái thứ hai. Quyển trục, đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Lý Âm Trúc vừa tỉnh dậy, liền để nàng trước hoàn thành giảng pháp. Lý Âm Trúc mở mắt, đồng dạng là xinh đẹp con ngươi màu bạc sáng lóng lánh. Nàng mơ mơ màng màng nhìn về phía bốn phía cuối cùng thấy được Tống Thư Hàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lộ ra một cái sán lạn vô cùng tiếu dung. A Tống, sau đó thân thể của nàng lăn trên mặt đất động. Lăn lăn lăn, một mực lăn đến Tống Thư Hàng trước mặt, nhưng bởi vì nàng đang giảng pháp trạng thái chư thiên vạn giới người tu luyện chỉ có thể nhìn thấy Lý Âm Trúc Tống Thư Hàng góc độ bị che đẩy. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Lý Âm Trúc nãi thanh nãi khí kêu một tiếng. A Tống, sau đó đầy màn hình lăn lộn, lăn đến một vị trí về sau, nàng ngừng lại, chư thiên vạn giới người tu luyện trước một mặt mộng bức. Sau đó cảm giác, manh, Âm Trúc mau dậy đi, đến phiên ngươi giảng pháp. Tống Thư Hàng đem quyển sách thứ hai đưa lên, giao cho Lý Âm Trúc. Nhanh giảng pháp, nhưng Lý Âm Trúc màu bạc trắng con mắt chẳng biết lúc nào đã lại một lần nữa nhắm lại. Nàng kháo trên người Tống Thư Hàng, lại một lần nữa sa vào đến ngủ đông hình thức. Gọi thế nào đều không thể tỉnh lại, đừng nói nhẹ giọng kêu lên, trước đó liền cửu phẩm thiên kiếp tiếng oanh minh, đều không thể đánh thức nàng. Nàng ngủ đông trạng thái cực kỳ cổ quái, không biết thân thể của nàng đang phát sinh biến hóa gì. Tống Thư Hàng tay đè trên người Lý Âm Trúc thật nhanh thi triển hai phát. Dưỡng đao thuật, góc truyện audio.com. Một chiêu này đối bạch tiền bối phân thân đều hữu hiệu, không biết có thể hay không đem Lý Âm Trúc tỉnh lại. Liên tiếp số phát, dưỡng đao thuật, xuống dưới, Lý Âm Trúc ngược lại ngủ càng thơm. Tống Thư Hàng, huyền thánh giảng pháp, thời gian, cứ như vậy kết thúc. Chư thiên vạn giới cùng Hắc Long thế giới người tu luyện, liền nhìn Lý Âm Trúc ngủ một cái giảng pháp thời gian. Tâm tính đều muốn nổ tung. Nhưng lại cảm giác, manh, giảng pháp thời gian vừa kết thúc, mặc kệ giảng như thế nào, giảng chính là thất bại hay là thành công, Lý Âm Trúc. Thiên kiếp quá trình, xem như đi đến, trong cơ thể nàng hư đan đồng dạng bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một khỏa kim đan. Mà liền tại kim đan thành hình sát na, từ trên thân Lý Âm Trúc có đại lượng hàn ý phun ra đến quyển ở trên người nàng, đưa nàng thân hình băng phong. Bởi vì nàng từ đầu tới đuôi đều không có. Giảng pháp chẳng khác gì là giảng pháp thất bại, không cách nào thu hoạch quá nhiều công đức, Hắc Long thế giới cũng vô pháp đem. Chúc phúc, gia trì cho nàng, đón lấy đến không có tâm ma kiếp giáng lâm A Tống Thư Hàng có chút lo lắng hỏi. Long Lạc tiểu trợ thủ lắc đầu, vậy sẽ có cái khác phiền phức sao, tỉ như xử phạt loại hình, Tống Thư Hàng hỏi, Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu. Sẽ có một số phương diện tinh thần trùng kích nhưng là thông qua Long Lạc quyền hạn có thể chậm lại, trì hoãn tinh thần trùng kích cũng sửa chữa tinh thần trùng kích số liệu. Có quyền hạn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Vậy là tốt rồi, trước đem Lý Âm Trúc chuyển rời đến ta hạch tâm thế giới. Tận lực trì hoãn nàng tinh thần trùng kích thời gian, hết thảy chờ ta kết thúc giảng pháp sau lại nói. Nếu như chờ không kịp liền đem tinh thần của nàng trùng kích yếu bớt đến nhỏ nhất. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ. Long Lạc tiểu trợ thủ gật đầu, xác định mệnh lệnh cũng chấp hành. Sau đó, đến phiên hắn hiển thánh, chư thiên vạn giới đạo hữu, một tháng không thấy, đại gia thân thể có khỏe không? Tống Thư Hàng chậm rãi đứng lên, mặt mỉm cười. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Hắn cái này đều hồi ba lên TV, đã sớm chín mọng. Đầu tiên, tại hiển thánh, giảng pháp thời điểm, muốn vì bản thân tạo thế. Một bắt đầu liền hâu ở toàn trường, đến lúc đó giảng pháp hiệu quả liền sẽ tốt nhất hóa. Liên quan tới như thế nào tạo thế, Tống Thư Hàng đặc biệt có kinh nghiệm. Bộ bộ sinh liên nhập trận, thiệt sán liên hoa công đức xà mỹ nhân hộ thể, 36 con thánh viên tay nâng kinh thư, vĩnh bất hãm lạc thánh thành sáng mù mắt người. Tống Thư Hàng lúc đầu muốn làm như vậy, nhưng là không đợi hắn bắt đầu trang bức, nhân thiền hiển thánh, trạng thái liền mở ra căn bản không cho hắn trang bức thời gian. Tống Thư Hàng, chư thiên vạn giới hiển thánh hình ảnh bên trong, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, giơ trong tay một gốc khô héo hành mầm. Sau lưng hắn, 28 vị cửu châu nhất hào quần tiền bối nguyên thần, chia 4 sắp xếp phù hiện ở phía sau hắn. Chư thiên vạn giới người tu luyện, lập tức vừa nóng náo loạn lên. Đây là muốn cùng một chỗ hiển thánh, bọn hắn còn tưởng rằng Tống Thư Hàng cùng 28 vị cửu châu nhất hào quần thành viên, sẽ tách đi ra từng cái hiển thánh. Không nghĩ tới đây là đóng gói buộc chặt cùng xuất trận. Chẳng lẽ đó cũng không phải 29 người, mà là vị này nghi là bá Tống ba ba, ca ca. Nam nhân tu luyện có đặc thù pháp thuật có thể tại sao lưng hóa ra 28 cái nguyên thần hình chiếu tăng cường chiến lực. Góc truyện audio.com, trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng, Long Ấn, bắt đầu ngưng tụ, bởi vì hắn có được, Long Lạc, ID, Long Ấn ngưng tụ thời điểm trực tiếp lấy hắn ID là Hào, Bá Long Cổ Thánh tiếng Trung cùng Hắc Long thế giới ngôn ngữ song văn tự kết cấu Long Ấn ngưng tụ thành hình. Quả nhiên, không có sai. Đây nhất định là bá Tống Huyền Thánh ca ca hoặc là ba ba, thậm chí có thể là gia gia, loại này lấy tên phong cách xem xét chính là người một nhà. Cũng có thể là nhi tử, dù sao Huyền Thánh tuổi tác đều rất lớn, nói không chừng nhi tử càng ưa thích trung niên bộ dáng cách ăn mặc. Bá thị gia tộc sao? Tu hành giới có như thế một cái gia tộc, chẳng biết tại sao con mắt của ta tổng là không tự chủ được liếc về phía bá Long Cổ Thánh, hai mắt tổng là sợ hắn trong ánh mắt cũng đột nhiên hiển hiện quỷ dị quang mang. Bá, bá Long, tương tự thanh âm, đều thông qua Long Lạc phản hồi đến Tống Thư Hàng trước mắt. Tống Thư Hàng, quả nhiên, mở màn không có tới kịp trang một đợt liền không chấn được tràng diện. Tống Thư Hàng lặng lẽ mở ra tấm thứ hai quyển trục bằng da thú, đã như vậy, liền từ giờ trở đi chấn nhiếp toàn trường đi. Đang giảng pháp trước ta muốn hỏi một chút đại gia. Bá Long Cổ Thánh ôn nhu nói, chư thiên vạn giới đạo hữu các ngươi muốn nghe loại kia kiểu dáng giảng pháp. Phật hệ, đạo môn, nho gia, ma tông, yêu tu hệ, thú vương hệ, hoặc là nói các ngươi muốn nghe hải tộc biên giảng pháp. Vô luận các ngươi muốn nghe hệ nào giảng pháp ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Lời nói ở giữa, một loại học thức uyên bác hào khí đập vào mặt. Hẳn là bá Long Cổ Thánh tinh thông Phật đạo, nho, ma yêu thú, hải bảy series tu hành lý luận. Trên thế giới này có như thế học thức uyên bác tồn tại. Bảy loại hệ thống bên trong tùy ý tuyển một loại giảng pháp. Nói cách khác bá Long Cổ Thánh tự nhận là 7 loại lý luận đều đạt tới huyền thánh cấp bậc. 7 loại hệ thống tu luyện tất cả đều nghiên cứu mấy lần, bá Long Cổ Thánh không sợ tẩu hỏa nhập ma. Có rất nhiều thể hệ tri thức đều là tương xung a, đặc biệt là huyền thánh cấp bậc tu luyện công pháp, dù là chỉ là nghiên cứu, đều có thể sẽ dẫn đến tự thân tẩu hỏa nhập ma a, 7 tuyển một nho ra giảng pháp khẳng định phải đi trước rơi. Cùng là bá thị gia tộc một viên, bá Long Cổ Thánh giảng pháp, vạn nhất lại mở miệng giảng trị hiếu. Tình thương của mẹ thiên, chúng ta không chịu đựng nổi. Phật tông giảng pháp cũng có thể trước hoãn một chút, lần trước thất sinh phù huyền thánh vừa nói qua thượng thừa Phật pháp. Cái kia yêu tộc giảng pháp cũng phải không để ý đến, đậu đậu cổ thánh vừa nói, yêu thánh tâm kinh, đây. Tóm lại mặc kệ các ngươi muốn cái gì, chúng ta nhất định phải nghe Phật pháp. Chúng ta muốn đạo môn giảng pháp, tương tự một chút bối rối âm, chư thiên vạn giới thảo luận tranh luận âm thanh, đồng giảng thông qua Long Lạc phản hồi đến Tống Thư Hàng trước mắt. Tống Thư Hàng khóe miệng có chút dương lên, muốn chính là cái này hiệu quả. Một lát sau, gia thú giảng pháp bản thảo tự động chọn lựa ra thích hợp nhất Tống Thư Hàng hiện tại giảng pháp bài viết. Ma tông giảng pháp kích phát phẫn nộ, hàng phục phẫn nộ, khống chế phẫn nộ. Ma tông am hiểu tại sử dụng cảm xúc lực lượng, mà bản này giảng pháp, mặc dù là ma tông đường đi, lại thích hợp với chư thiên vạn giới từng cái hệ thống tu luyện. Đây cũng là một thiên chất lượng tốt giảng pháp tiêu chuẩn. Góc truyện audio.com. nhân tiền hiển thánh huyền thánh giảng pháp, đối mặt không phải một cái hệ thống tu luyện, mà là cả cái chư thiên vạn giới tuyệt đối loại hệ thống tu luyện. Sở dĩ, giảng nội dung muốn thích ứng tại chư thiên vạn giới, tận khả năng để tất cả nghe đạo người đều có thu hoạch mới có thể thu được càng lớn công đức chi lực phản hồi. Giảng pháp nội dung xác định Tống Thư Hàng bắt đầu có tiết tấu giảng thuật. Theo hắn giảng pháp lúc mới bắt đầu, hắn cảm ứng được bản thân phì kình kim đan rốt cục cùng hắn sinh ra mãnh liệt cộng minh cùng biến hóa. Phì kình kim đan bên trên có lần lượt từng bóng người, hiển hiện. Những thứ này hư ảnh, nhìn qua rất mơ hồ, không nhận ra là ai tới. Nhưng Tống Thư Hàng biết đây là Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối, là hắn tu luyện kiếp sống bên trong, trọng yếu nhất một đám người. Theo phì kình kim đan trên hư ảnh số lượng không ngừng, phì kình đỉnh đầu, bắt đầu có linh tuyền phun ra ngoài. Cái kia dâng trào đi ra linh tuyền, bắt đầu hóa thành linh hồ. Giảng pháp bên trong Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Không đúng, quá trình này không đúng. Kim đan hóa linh hồ, không phải cả viên kim đan hòa tan ra sao? Mà lại kình đan, kim đan cấu đồ, không hoàn thành, vẽ rồng điểm mắt cũng không có điểm lên A cách chương.